trẻ đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi, con hò khoan trên sông con đỏ ngang, khoan khoan hò em về chăm việc nhà thắm lúa vương vườn cà liếp xưa. Ai ơi khoan hò khoan lúa chín tô mồ hôi bao ê chề, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặp nhành ta gánh. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trăng nhà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi hàng dừa cao. Trai miền cứu lâu hai ta ước thề xây thắm tình duyên trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trăng nhà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi hàng dừa cao im mơ soi bóng sông. Mộng ngày trai miền cứu lâu hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê.